Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 1181 tĩnh tòa. Cuối cùng vẫn là có bị mà đến Lưu Ngỗi chiếm thượng phong. Đem kêu gào không ngừng Vương Ứng bắt lên, một đường áp tải về nhà giam, không tồi. Lưu Ngỗi vốn dĩ tưởng đem người áp đến đỉnh úy, nhưng nghĩ đến Vương gia và bạn cũ Tâm Phúc nào nào đều là, giống như đi nơi nào đều không an toàn, dứt khoát liền trực tiếp quan đến trong nhà lao đi thôi, sau đó đem trông coi nhà giam Sai Dịch Toàn đổi thành người của hắn, như thế liền không sợ Vương thị đoạt người, tuy rằng cướp được người, nhưng Lưu Ngũi cũng tổn thất vài người, gần là bắt giữ liền đã chết nhiều người như vậy. Cái này làm cho Lưu Ngũi lại lần nữa cảm nhận được Vương thị uy trọng ngang ngược. Không được, nếu không ức chế môn phiệt hào tộc, luôn có một ngày đại vương sẽ bị hoàn toàn hư cấu. Đến lúc đó Giang Nam tất đại loạn, Lưu Ngỗi vẻ mặt trầm ngưng tiến cung đi gặp Lang Gia Vương. Nói cho hắn Vương Ứng cuồng bội cùng hô lên tới những lời này đó, ngài xem. Kẻ hèn Vương Ứng đều làm lơ ngài mệnh lệnh, huống chi những người khác đâu. Lang Gia Vương nội tâm thâm chịu chấn động, mà ngoài cung, Lưu Ngỗi bắt giữ Vương Ứng sự đã bát diếu, Vương thị nhất tộc người đối Lưu Ngỗi ngang ngược hành vi đều thực chán ghét. Lập tức đi Vương đạo trong phủ tìm hắn, Vương đạo 3 tháng trước thượng thư từ quan. Lang Gia Vương không đồng ý, nhưng bọn hắn chi gian mâu thuẫn cũng càng ngày càng thâm. Tuy rằng chưa bao giờ hiện với trên mặt, nhưng Lang Gia Vương muốn dùng chính mình Tâm Phúc thay cho môn phiệt hào tộc. Mà hắn phía sau Vương thị, Chu thị, Dương thị chờ môn phiệt thế gia lại không chịu nhường nhịn. Hắn kẹp ở bên trong tâm lực tiêu tụy, vì thế liền cao ốm không ra. Đến bây giờ, hắn đã đóng cửa từ chối tiếp khách 3 tháng có thừa. Vương Ứng huynh trưởng Vương Du thu được hắn để bị trảo tin tức, lập tức chạy đi tìm Đường Thúc Vương Bân. Vương Bân liền tìm Thượng Vương Tịch Chi cùng Chu Nghĩ, kéo thượng hai người bọn họ cùng Vương Du cùng đi cầu kiến Vương Đạo. Vương Đạo đã thu được tin tức, nghe nói là bên đường huyết đua, không khỏi thở dài một tiếng nói, vốn chỉ là việc nhỏ, vì sao phải nháo đến lớn như vậy đâu. Quản gia chùa Bá Yêu sầu nói, làm sao bây giờ đâu, đại vương vốn là hiểu lầm ngài, Vương Ứng như vậy một nháo, ngài cùng đại vương chi gian càng khó giải thích rõ ràng. Vương Đạo nghe vậy, không khỏi thật sâu thở dài. Hắn cùng Tư Mã Duệ là thiếu niên bạn tốt, vài thập niên tri kỷ, lại không nghĩ rằng sẽ ở quá giang sau ngắn ngủn mấy năm thời gian thành hiện giờ bộ dáng. Này cùng bọn họ độ giang trước thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau, Vương Đạo biết không có thể toàn quái Tư Mã Duệ, hắn có lớn hơn nữa trách nhiệm. Hắn không có khống chế tốt môn phiệt sĩ tộc, bồn hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, hai người thành lẫn nhau cản tay, còn ở thương tâm. Vương Bân một đám người chờ tới cửa cầu kiến, Vương Đạo nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt, ta đã muốn từ quan, những việc này ta sẽ không lại quản, làm cho bọn họ chính mình nháo đi thôi. Chùa Bá hỏi, dùng cái gì lý do đâu? Liền nói ta bị bệnh. Chùa Bá đồng ý, đi ra ngoài cự tuyệt các khách nhân, nhưng Vương Bân là sẽ dễ dàng từ bỏ người sao? Lang Gia Vương đối Vương Đạo nghi kỵ làm hắn tức giận bất bình, nhưng để cho hắn phẫn nộ chính là Vương Đạo uy hoài không phấn chấn, nhiều như vậy gia vinh quang hệ với hắn một thân, hắn cũng có năng lực dẫn dắt đại gia đi lên đỉnh núi, vì sao phải khuất phục nhận thua đâu? Vì thế Vương Bân một bên khí giận cấp Vương Đôn viết thư, nói cho Vương Đôn, huynh, Mậu Hoành lại bị khi dễ, huynh từ Tử Vương Ứng bị gian nịnh Lưu Ngỗi bắt giữ, hiện tại sinh tử không biết, kiến khang thiên biến, làm người đem tin đưa ra đi. Sau đó hắn liền bắt đầu ở kiến khang trung môn phiệt thế gia gian du tẩu, thuyết phục bọn họ cùng hắn cùng nhau cứu Vương Ứng, diệt trừ Lưu Ngỗi bậc này gian tà. ứng giả chúng, Lưu Mỗi là đình úy. Bị Lang Gia Vương ủy với hình hiến trọng trách, từ hắn đương đình úy lúc sau, quả thực là bắt được ai cắn ai. Không nói Chu Nghĩ, Vương Bân Chi Lưu, chính là Vương Đạo, Mang Uyên, Nhan Hàm, Dương Thanh, Lư giống hệt cũng đều bị buộc tội quá, mà trong đó bị buộc tội nhiều nhất, cùng hắn kết oán sâu nhất chính là Vương Ứng phụ thân Vương Hàm. Vương Hàm bị Triệu Hàm Chương giết chết về sau, Vương Ứng tiếp thế hắn cha thành đình úy trọng điểm theo dõi đối tượng, cho nên Kiến Khang trong thành môn phiệt hào tộc liền không vài người không chán ghét Lưu Mỗi. Mặc dù bên ngoài thượng không cùng hắn đối nghịch, trong lòng cũng không thích hắn, là thiệt tình cảm thấy hắn chính là cái trộn lẫn thủy gian nịnh, mà so với hắn còn thảo người ghét chính là Điêu Hiệp. Nếu nói Lưu Mỗi ở bọn họ trong lòng còn có thể bị cho rằng là gian nịnh, kia Điêu Hiệp cũng chỉ xứng đến một cái gậy thọc cứt xưng hô. Vương Bân dùng nửa ngày thời gian sâu chuỗi khởi không ít người, trực tiếp đem người lôi kéo liền đến Vương Đạo cửa nhà tĩnh tọa. Không tồi, bọn họ không đi tìm Lưu Ngỗi, cũng không đi tìm Tư Mã Duệ muốn nói pháp, mà là ngồi ở Vương Đạo trước gia môn buộc hắn ra mặt chủ trì công đạo. Đã trình quá hai lần từ trước thư Vương Đạo, chuyện này rốt cuộc cùng hắn có bao nhiêu đại quan hệ. Nguyên Lập hợp lại tay đứng ở góc tường trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Liền tính là hắn cũng không thể tưởng được cái này thao tác, nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình, hắn nhịn không được cười ha ha lên, càng thêm cao hứng, hắn ngửa mặt lên trời cười to rời đi. Đi ngang qua Chu Sùng quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn một thân bồ y, ống quần cuốn lên tới lộ ra cẳng chân bụng, chân mang giày vải dơ bẩn bất kham, liền xoay đầu đi không hề xem. Hắn chạy đi tìm hắn ca, chạy đến Vương Đạo trước đại môn, thấy hắn ca chính cầm cái bầu rượu siêu siêu vẹo vẹo ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn liền tiến lên đi túm người, ngài như vậy còn thể thống gì? Vương Ngưng nhìn đến Chu Sùng ánh mắt sáng lên, lập tức giữ chặt hắn nói, trọng trí, ngươi tới vừa lúc. Mau tới cùng chúng ta cùng nhau cầu Mậu Hoành rời núi tương trợ. Chu Sùng quyến ngạo đẩy ra hắn tay nói, Vương Tương liền tính là muốn rời núi cũng không lo vì Vương Ứng người này. Hắn cười khẩy nói, Vương Ứng có gì phẩm đức đáng giá Vương Tương thề hắn rời núi? Vương Đạo bị phong làm Dương Châu thứ sử, lại tiến hầu chung, tuy rằng không có thừa tướng chi danh, lại có thừa tướng chi thật, cũng có thừa tướng chi tài, cho nên đại gia ngầm sẽ kêu hắn Vương Tướng. Chu Sùng chính mình không tới, cũng không cho hắn ca tới, trực tiếp đem ngồi dưới đất Chu Nghĩ kéo tới nói, về nhà đi, vì Vương Ứng người như vậy bức bách Vương Tướng, ngài không chê mất mặt? Ta cảm thấy mất mặt. Chu Nghĩ liền cười ha ha nói, ta không chê. Ngươi thả làm ta ngồi ngồi xuống đi. Lúc này Thái Dương hào, này một mảnh bị Thái Dương chiếu xạ, thả làm ta ở chỗ này đánh cái ngủ gật. Chu Sùng không được kéo hắn rời đi, Chu Nghĩ cũng không miễn cưỡng, cùng Vương Bân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta về trước ra dụng cơm, ngươi trước ngồi, có yêu cầu lại kêu ta. Vương Bân thấy hắn thế nhưng thật sự muốn đi, vội ngăn lại bọn họ huynh đệ nói, cũng không chỉ là vì Vương Ứng, càng là vì làm Mậu Hoành rời núi. Ngươi xem này nhị ba tháng kiến nghiệp thành đều loạn thành cái dạng gì. Chu Sùng trước sửa đúng hắn, Kiến Khang, sau đó mới nói, các ngươi tự loạn của các ngươi, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cười lạnh liên tục, các ngươi đem sạp tạp khiến cho hắn ra tới cho các ngươi thu thập, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Vương Bân, trọng trí, ngươi đừng quên, khoảng thời gian trước bá nhân cũng bị buộc tội. Chu Sùng sắc mặt đỏ bừng, không khỏi trừng mắt nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái. Chu Nghĩ cũng có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là cùng Vương Bân nói, ta bị buộc tội kia một lần, thật là ta có lỗi, Chu Sùng lười đến lại phản ứng Vương Bân. Kéo lên Chu Mỹ liền đi. Tấu chương xong, hết chương.